Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 139, toàn dân công địch. Mới phim tư liệu xuất hiện tự nhiên là Lục Vô Cùng Bắc Ly chỗ thiết lập. Bất quá đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Hồ Hạch đang đập quan tài thời điểm liền đã bị Lục Vô phát hiện rồi. Bất quá Lục Vô theo đuổi vẫn luôn là tự do không can thiệp chính sách. Mặc dù nhìn đau răng, nhưng vẫn là nhịn được không có đi quấy nhiễu. Bất quá sát ác âm binh tàn sát bừa bãi đối với Lục Vô tới nói. Có tốt một phương diện, cũng có hỏng một phương diện. Tốt một phương diện chính là người chơi sẽ nhiều hơn rất nhiều luyện cấp quái vật. Dù sao sát ác âm binh giết chết sau đồng dạng có thể rút ra đến kinh nghiệm cùng hồn tệ. Hiện giai đoạn theo lấy người chơi số lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng mà thực lực tổng hợp tăng lên chậm chạp, không cách nào hướng ra ngoài khuếch trương. Tạo thành Bắc Kỳ rất nhiều nơi quái vật đã nghiêm trọng không đủ giết rồi. Đặc biệt là u hồn dãy núi. Mỗi ngày có trăm vạn nhỏ tên ở nơi đó vì thăng cấp mà cố gắng. Này sát ác âm binh xuất hiện vừa vặn có thể hóa giải vấn đề này. Hỏng một phương diện chính là Bắc Kỳ đoán chừng muốn nghênh đón một đợt toàn phương diện xâm lấn. Mà lại những này sát ác âm binh thực lực cường hãn. Mặc dù không có hải vương, tảng đá quỷ vương như vậy kinh khủng. Nhưng hiện giai đoạn các người chơi đối kháng bắt đầu cũng 10 phần khó khăn. Cho nên vì giải quyết vấn đề này, Bắc Ly tại trang bị kho tìm rồi một chút bản vẽ thiết kế. Chế tạo rồi những này có thể trợ giúp chống cự sát ác âm binh vật phẩm mô bản. Đem nó đặt ở thương thành bên trong, làm người chơi trợ lực. Bất quá Lục Vô cũng không lo lắng các người chơi tình cảnh. Dù sao đây là toàn bộ Bắc Kỳ sự tình, cũng không phải liền người chơi bị xâm lấn. Ví dụ như tảng đá quỷ vương, chín đầu xà vương các cái khác Bắc Kỳ thế lực cũng đồng dạng là bị xâm lấn một phương. Hoàn toàn có thể chia sẻ rất nhiều áp lực, đồng thời vì mau chóng giải quyết cái này tai họa ngầm. Lục Vô còn riêng biệt ban bố 3 cái nhiệm vụ đến điều động các người chơi tính tích cực. Nhiệm vụ chính tuyến gia viên vệ sĩ nhiệm vụ yêu cầu thủ hộ Minh Phủ. Để nó không bị sát ác âm binh xâm lấn toàn thể nhiệm vụ thời gian thẳng đến sát ác thiên. Tài kết thúc nhiệm vụ ban thưởng danh hiệu gia viên vệ sĩ. Hồn tệ ban thưởng 20 chi nhánh nhiệm vụ sát ác đồ phu nhiệm vụ yêu cầu chém giết sát ác âm binh 010. Sát ác thi linh 05. Sát ác hung linh 01 nhiệm vụ ban thưởng gỗ đào phòng nhỏ một tòa điểm tích lũy nhiệm vụ sát ác. Thiên địch nhiệm vụ yêu cầu tạo thành đội nhỏ yêu cầu thấp nhất 10 người. Săn giết hung linh cấp trở lên sát ác. Thu hoạch được ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng nhiệm vụ yêu cầu 2 tất cả tham dự lần này. Điểm tích lũy nhiệm vụ đội nhỏ có thể tại Minh Phủ quản gia chỗ báo danh. Tạo thành đội nhỏ sau tải trong khi làm nhiệm vụ không thể giải tán. Tiểu đội thành viên chỗ săn giết hung linh trở lên sát ác cũng có thể đưa vào tổng thể điểm tích lũy. Bài danh trước 3.000 đội nhỏ có thể đạt được đặc thù ban thưởng. Trước 3.000 tên đội nhỏ nhiệm vụ ban thưởng danh hiệu sát ác thiên địch. 1.000 hồn tệ đội nhỏ toàn khu 10 vị trí đầu đội nhỏ nhưng ngoài định mức thu hoạch được đặc thù. Ban thưởng đặc thù môn thần lực nhổ này 3 cái nhiệm vụ xuất hiện lập tức điều động các người chơi. Tính tích cực, những cái kia thân ở Minh Phủ người chơi lúc này bắt đầu ở công hội bên trong kêu gọi nhân thủ. Tạo thành đội nhỏ, chuẩn bị săn giết sát ác, theo lấy xâm lấn trình độ tăng lên, thương thành bên trong gỗ đào phòng nhỏ, phù những vật này phẩm thành rồi bán chạy vật phẩm, bắt đầu lượng lớn xuất hàng. Bất quá Lục Vô đang tự hỏi sau, lần nữa tăng thêm rồi một đầu thiết lập, vậy liền là tại Minh Phủ trung tâm khu vực an toàn. Không cho phép người chơi xây dựng gỗ đào phòng nhỏ, mà dã ngoại Lục Vô thì mặc kệ, dù sao tại săn giết đồng thời, các người chơi cũng sẽ tiêu hao thể lực, cần lấy an toàn khu vực đến ngắn ngủi nghỉ ngơi. Này gỗ đào phòng thì tương đương với là lánh nạn nơi trốn. Lần này sát ác xâm lấn ảnh hưởng phạm vi cực lớn. Tại âm linh nhãn vỡ tan sau, toàn bộ Bắc Kỳ đại địa du hồn phiêu đãng, lượng lớn sát ác âm binh du tẩu, vô số sinh linh bị hủy diệt tính đả kích. Rất nhiều tại giã ngoại người chơi thậm chí còn không rõ ràng lắm là thế nào chuyện liền bị từ trên trời giáng xuống sát ác đánh chết, thối lui ra khỏi trò chơi. Lần này toàn bộ diễn đàn náo nhiệt, hồ hạch chế tạo mầm tay vạ có thể nói đưa tới rồi người chơi công phẫn. Trong lúc nhất thời hồ hạch trở thành rồi toàn khu người chơi truy nã đối tượng. Thậm chí có thổ hào người chơi trực tiếp ban bố hồn tệ lệnh treo giải thưởng. Giết một lần hồ hạch screenshot sau có thể tại hắn nơi này nhận lấy 10 hồn tệ ban thưởng. Lúc này, kẻ đầu tiêu hồ hạch đang cùng tiểu sát ngồi xổm ở chôn xương địa phương một cái hố bên trong. Xong rồi, lần này xong đời, ta gây tai họa rồi. Tiểu sát ôm lấy mập mạp đầu, ngồi xổm ở đất trên kêu rên. Nghĩ đến cái này nhiệm vụ chính là Bắc Kỳ Vương phân phó. Càng là Bắc Kỳ các thế lực lớn đồng thời giám sát. Nhưng bây giờ này chuyện hủy rồi. Vậy không phải nói chính mình muốn bị tất cả Bắc Kỳ thế lực truy sát rồi. Nghĩ tới đây tiểu sát cảm giác chính mình chết chắc. Mà hồ hạch thì một mặt hoảng sợ nhìn diễn đàn trên từng đầu tràn ngập sát khí thiếp mời. Trong miệng cũng thì thào lấy, xong đời, này một lần đào bảo. Hắn chẳng những không có đạt được hạn bạc, còn trở thành rồi toàn người chơi công địch. Cái này khiến hắn trong lòng nghẹn cong cực rồi. Nghĩ rồi nghĩ, hắn mở ra rồi một đầu thiếp mời. Yếu ớt hồi phục rồi một câu, ta thật không phải cố ý thút thít, lập tức. Phía dưới một mảnh bình luận, tiểu tử tốt, báo cái địa chỉ, nhìn ta không giết ngươi 100 lần. Có lá gan gây họa liền không có lá gan kháng sao, chính chủ rốt cục xuất hiện rồi. Rất tốt, mau tới Minh Phủ. Chúng ta tập kết 1 triệu đại quân đến hoan nghênh ngươi. Mau tới đi mỉm cười. Ngươi người hiện tại ở đâu? Nhanh nói cho ta. Ta tuyệt đối không nói ra ngoài. Nhanh tự tin ta tọa độ huynh đệ. Bọn hắn đều muốn giết ngươi. Liền ta nghĩ bảo hộ ngươi chân thành ánh mắt, huynh đệ. Ngươi này thao tác thật rất tú. Toàn khu vì ngươi xông hoặc chùi đít. Châu bò cho cái 666, đao đều mài xong rồi. Liền chờ ngươi rồi, huynh đệ, về nhà a, ta không tin ngươi không trở về Minh Phủ rồi. Nhìn thấy mới nhất xuất hiện nhiệm vụ không? Đặc biệt là đội nhỏ nhiệm vụ, chỉ có thể ở Minh Phủ quản gia nơi này tiếp nhận a mỉm cười, đi qua đại gia thương thảo. Quyết định đem ngươi giết lùi phục, vui vẻ không kinh ngạc không kinh hỉ không? Nhìn các người chơi hồi phục, hồ hạch nước mắt rưng rưng, vội vàng rồi diễn đàn. Hắn sợ mình bị nước miếng chết đuối. Quả nhiên mình đã trở thành không thể tha thứ người rồi. Này nhưng thế nào xử lý a? Mà trong trò chơi cũng không có đổi tên thẻ, càng không thể xóa nick luyện lại. Kia chẳng phải nói là chính mình triệt để xong đời. Một cái trở thành rồi người chơi công địch, một cái trở thành rồi Bắc Kỳ các thế lực công địch. Nghĩ đến sau này chạy trối chết bốn phía tránh né thời gian, hai người trong lòng khổ a, cuối cùng nhất nhịn không được gào khóc. Lúc này đồng thời trận này tai ách giáng lâm, cũng đồng thời tỉnh lại chôn sâu ở mộng yểm thành cung điện đất đáy 3000 quỷ đốc. Bọn hắn đột phá cung điện, lơ lửng mà lên, tại không trung hợp thành một cái to lớn màu đen lục mang tinh trận. Phát hiện quỷ đốc quân đội xuất hiện, phía dưới lượng lớn sát ác lơ lửng mà lên, mắt lộ ra khát máu hướng về bọn hắn nhào cắn mà đi. Mở, lúc này dẫn đầu một tên quỷ đốc gầm thét một tiếng. Lập tức trận pháp lập lòe ra quang mang chói mắt, mang theo 3000 quỷ đốc hướng phía trước phi nhanh. Ven đường vô luận là nhiều sao cường đại sát ác đều không thể ngăn cản. Quả thực là bị xô ra rồi một đầu thông đạo. theo sau trận pháp tốc độ lần nữa nhấc lên, biến mất ở rồi mộng yểm khu, hướng về tuyệt cảnh sườn đồi mà đi. Không đến một lát, tuyệt cảnh sườn đồi chỗ màu đen lục mang tinh trận hiện lên, cũng nhanh chóng dưới rơi xuống sườn núi chỗ nhà gỗ trước. Tựa hồ đã nhận ra rồi ngoài phòng động tĩnh, trắng lão đầu say khướt đẩy ra rồi cửa, hướng ra ngoài nhìn rồi mát, lập tức phát hiện phía trước vậy mà sắp hàng chỉnh tề lấy 3000 quỷ đốc. Các ngươi chơi cái gì? Trắng lão đầu có vẻ hơi kinh ngạc. Ngô Vương, sát ác làm hại, chúng ta đã bị tỉnh lại, phải chăng xuất trinh? Quan các ngươi cái dám chuyện a, tiếp tục cút về đi ngủ. Trắng lão đầu quét mắt quỷ đốc quân đội sau, nhịn không được lật một cái xem thường quát lớn nói, theo sau phịch một tiếng đem cửa gỗ cho đóng rồi, chỉ để lại mắt trợn tròn quỷ đốc đại quân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.